Chào tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Và chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, ấm áp đầy ý nghĩa. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Vivi và nhóm diễn viên chính tự nói về nhân vật mình thủ vai. Phó Thế Dịch biểu diễn trực tiếp ca khúc chủ đề của phim Mộng Tỉnh, khơi dậy không khí hiện trường. Bộ phim dài 120 phút sau khi chiếu xong lập tức bật đèn. MC đứng ra hỏi, nửa mê nửa tỉnh của chúng tôi có hay không? Hay, hiện trường vang lên tiếng trả lời vang dội. Cô Vivi và nhóm diễn viên chính lại lên sân khấu bày tỏ cảm tạ với người xem. Dưới sân khấu, ánh mắt fan nóng bỏng nhìn cô gái mặc lễ phục kiểu dáng ngắn gọn kia. Bọn họ tới nơi này ủng hộ cô. Lúc trước vì thích phim của cô, giờ là vì những chuyện cô gặp phải gần đây, cho nên cũng không có bao nhiêu người kỳ vọng với bộ phim của đạo diễn. Nhưng sau khi xem xong, bọn họ mới biết thần tượng của bọn họ chưa từng khiến họ thất vọng. Mặc kệ là làm đạo diễn hay là làm diễn viên, cô luôn cố hết sức làm tốt nhất. Bộ phim này lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Locarno vô cùng xứng đáng. Chiếu phim xong là thời gian nhóm người cô Vivi nhận câu hỏi của phóng viên và fan. Vì talk show đối thoại trong tối qua nên hoàn cảnh xấu đã lập tức đổi chiều, cho nên gần như tất cả các câu hỏi của phóng viên đều là về ân oán giữa cô và Lê Hình Nhi. Mộ Vivi, xin hỏi cô và Lê Hình Nhi là chị em cùng cha khác mẹ, vì sao vẫn không đề cập với bên ngoài? Cô Vivi cười khổ. Tôi nghĩ chuyện này không có gì hay mà nói ra. Cũng mong mọi người chú ý tôi vì tôi và tác phẩm của tôi, không phải vì những chuyện khác. Mộ Vivi, xin hỏi tai nạn xe cộ năm đó, cô cảm thấy là ngoài ý muốn hay là có nguyên do? Cô Vivi mỉm môi thở dài nói. Đầu tiên, rất cảm ơn chưa bị quan tâm tôi, nhưng hôm nay là buổi công chiếu lần đầu của phim, hy vọng mọi người hỏi về phim của tôi. Một vài phóng viên vẫn tương đối nề mặt cô, không truy hỏi chuyện này nữa. Mộ Vivi, cô vào nghề mới đóng hai bộ phim, vì sao lại muốn làm đạo diễn? Có người đóng phim vài thập niên cũng không muốn đi làm đạo diễn mà. Cố Vivi, so với làm diễn viên, tôi càng muốn làm đạo diễn, nhưng nếu không nổi tiếng thì cũng sẽ không có kịch bản cho tôi làm đạo diễn. Vì thế mới đi làm diễn viên trước, vừa học tập tích lũy trong tổ phim. Cô đang đùa tôi đây à? Vì muốn làm đạo diễn nên làm diễn viên trước để lấy chút danh tiếng. Phó Thế Dịch phỉ nhổ. Mọi người cười vang một trận, không khí vô cùng thoải mái. Sau khi các diễn viên lần lượt được phỏng vấn thì buổi công chiếu gần như đã kết thúc. Cô Vivi thấy được nhà phê bình điện ảnh Trinh Nhất Bạch liền cố ý đi tới chào hỏi. Thầy Trinh, không ngờ thầy cũng đến đây. Tôi thực sự không ngờ cô không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một đạo diễn xuất sắc. Trinh Nhất Bạch có phần kích động bắt tay với cô. Ngay từ đầu, ông ta còn chưa tin tác phẩm cô làm đạo diễn có thể được đề cử trong liên hoan phim Locarno. Hôm nay tự mình tới xem mới biết đúng là có thực lực đó. Nếu không phải chứng kiến cô từ khi mới bước vào giới giải trí tới nay thì ông ta thực sự không thể tin được đây là tác phẩm do cô đạo diễn. Mặc kệ là lựa chọn kịch bản hay là phong cách quay chụp, không hề kém các đạo diễn hạng nhất, thậm chí có rất nhiều chi tiết còn xuất sắc hơn. Thầy Trình cứ khen ngợi như vậy thì tôi sẽ kiêu ngạo đó. Cô Vivi nghịch ngợm cười đùa. Trình Nhật Bạch đáp, cô có tư cách để kiêu ngạo. Bộ phim này chắc chắn sẽ là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng điện ảnh Hoa ngữ năm nay, mà cô cũng sẽ trở thành đạo diễn truyền kỳ mới của giới giải trí. Buổi công chiếu lần đầu của Nửa Mê Nửa Tình kết thúc mỹ mãn. Đoàn người cô Vivi xong việc rời khỏi thì đã hơn 10 giờ tối. Mới vừa đi ra liền thấy có một số fan còn chưa rời khỏi nơi này. Cô và Phó Thư Dịch thương lượng một chút, bước qua chào hỏi. Mọi người có ăn cơm trong hội trường chưa vậy? Ăn rồi, chúng tôi ăn rồi. Các cô gái nhao nhao trả lời. Vừa rồi chỉ có một số người được vào bên trong tham gia lễ ra mắt. Những người khác không vào được nên vẫn chờ bên ngoài. Trợ lý của Mộ Vivi và Phó Thư Dịch cầm thẻ cơm đi ra, để cho bọn họ đến dành thức ăn nhanh gần đó ăn cơm tối. Cho nên bọn họ mới muốn đợi đến lúc hai người ra ngoài nói một tiếng cảm ơn. Cô Vivi và Phó Thư Dịch ký tên cho đám người, chụp ảnh chung rồi nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, mọi người nhanh về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Được, tạm biệt Vivi, tạm biệt cậu ba. Đám người tha thiết nhìn hai người lên xe. Cô Vivi hạ cửa kính xe xuống nói: Rất vui được gặp mọi người, về nhà nhớ báo bình an nhé, nhanh về đi. Xe chạy một đoạn, Phó Thư Dịch mới lên tiếng: Chị tận tâm thật đấy, mỗi lần ra ngoài gặp fan đều chào hỏi, fan càng ngày càng nhiều, chị có chào hết không? Chào hỏi cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Cô Vivi cười nói: Hơn nữa trong thời gian này fan của cô vô cùng lý trí, không có ngơ nghếch bảo vệ cô mà chọc phiền phức, cho nên thấy bọn họ cô mới tới chào hỏi. Thật ra có rất nhiều fan tới từ nơi khác, chào hỏi bọn họ thì bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình không đi một chuyến tay không. Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói với hai người. Cô Vivi nhìn Kiều Lâm hỏi: Công việc ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ? Sau 2 giờ chiều có 2 cuộc phỏng vấn và chụp quảng cáo. Kiều Lâm từ kính chiếu hậu nhìn người có phần mệt mỏi đằng sau. Mấy ngày này công việc sẽ sắp xếp lúc xế chiều, buổi sáng em cố nghỉ ngơi một chút. 2 ngày nữa phim sẽ chiếu rộng rãi, bọn họ phải tuyên truyền khắp các khu châu Á, không hơn 1 tháng là không xong. Cho nên 2 ngày này chờ chút thời gian để cho cô và ông chủ lớn hẹn hò. Kiều Lâm đưa hai người đến biệt thự Thiên Thủy thì đã hơn 11 giờ rồi. Cô Vivi mệt tới mức ngủ thiếp đi trên xe. Nhưng xe vừa dừng lại thì là người đầu tiên xuống xe chạy vào cửa. Phó Thư Dịch thấy vậy ngồi lì trên xe không chịu xuống. Còn không đi? Kiều Lâm ghét bỏ thúc giục. Phó Thư Dịch, tôi cũng không muốn vào để ăn thức ăn cho chó đâu. Không cần nghĩ cũng biết anh trai và chị dâu vừa gặp là sẽ ôm ôm hôn hôn các loại. Cô Vivi vào cửa chạy thẳng lên tầng, gõ vang cửa phòng làm việc. Cửa vừa mở ra thì nhanh chóng ôm chặt lấy Phó Hàn Tranh. Chú Phó à, làm việc xong chưa? Phó Hàn Tranh, vẫn còn một chút, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cô Vivi ngẩng đầu làm nũng, hôn em một cái em ơi đi. Một tay Phó Hàn Tranh đỡ cửa, chặn tầm mắt mấy người trong phòng làm việc, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Tối đa nửa giờ là xong. Sáng mai muốn ở nhà với cô, đêm nay anh phải xử lý xong công việc sáng mai. Cô Vivi còn không muốn buông tay, thật sự chỉ hôn một cái. Từ Khiêm và hai vị lãnh đạo cấp cao phụ trách các sản nghiệp ở nước ngoài đứng trong phòng làm việc thì nín cười, một người không nhịn được lên tiếng: Ông chủ cứ tùy ý, xem như chúng tôi không tồn tại là được. Cô Vivi vừa nghe bên trong còn có người, vừa thẹn vừa quẫn, buông tay bỏ chạy. Em về phòng trước đây. Phó Hạ Tranh nhìn thấy cô đi mất mới đóng cửa phòng làm việc, liếc nhìn mấy người đang cúi đầu nén cười. Buồn cười lắm à? Không có, chúng ta tiếp tục công việc, tiếp tục công việc. Mọi người nhanh chóng thu cười lại, nghiêm trang nói: Ông chủ hiếm khi gọi họ tới tăng ca, khổ nỗi lại bị ném thức ăn cho chó. Nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh giao lại công việc ngày mai cho họ, rồi đuổi hết mấy người bọn họ ra khỏi nhà. Trở lại phòng ngủ chính, thấy cô Vivi thậm chí chưa thay áo ngủ đã ngủ gục trên sofa. Phó Hàn Tranh ôm người lên giường, giúp cô cởi lễ phục trên người, đổi thành áo ngủ thoải mái, rồi mới đi tắm rửa. Cô Vivi ngồi mười mấy giờ máy bay về từ Thụy Sĩ, vừa đến thủ đô lại vùi đầu vào công việc công chiếu lần đầu. Đến lúc về nhà là ngủ gục tới tận sáng luôn. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện Phó Hàn Tranh thường dậy sớm, hiếm khi còn bên cạnh. Một tia nắng mặt trời chiếu vào theo khe hở bức màn. Cô nhìn người vẫn ngủ, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông. Phó Hàn Tranh híp mắt, ôm người trong lòng mình chặt hơn. Dậy rồi à? Anh không đi công ty sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh, sáng nay không cần đi. Ngày mai điện ảnh bắt đầu chiếu phim, cô lại sẽ đi một tháng, chẳng thể gặp mặt. Bây giờ có thể rút chút thời gian thì đương nhiên phải ở cạnh cô. Cô Vivi nhớ tới hôm qua anh gọi người đến nhà giao công việc, xem ra chính là vì rút thời gian để ở cạnh cô. Thời tiết hôm nay có vẻ không tệ. Hà, Phó Hàn Tranh dương mắt, có chút không rõ câu nói không đầu không đuôi này của cô. Trước kia em có nhìn thấy một câu nói, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy ánh mặt trời và anh đều đã ở đây, là em hạnh phúc mà em muốn. Cô Vivi cười khẽ ôm eo anh. Ánh mặt trời ở đây, anh cũng ở đây, tốt quá. Phó Hàn Tranh đưa tay xóa tóc cô. Có muốn đi đâu không? Cô Vivi ngẫm nghĩ, nói: trời đẹp như vậy thì nên làm chút vận động, có ích cho thể xác và tinh thần. Mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, nắm lấy cằm của cô cười khẽ: được. Nói xong bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng. Qua rất lâu sau, cô Vivi đổ mồ hôi đầm đìa nằm trong lòng anh, buồn bực đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh. Em nói chúng ta đi ra ngoài tản bộ, anh nghĩ đến chuyện gì? Cô định nói, hiếm khi buổi sáng đều ở nhà, thời tiết cũng không tệ, bọn họ ra ngoài tản bộ. Kết quả bị anh đè trên giường vận động cả buổi sáng. So với tản bộ thì như vậy càng có ích cho thể xác và tinh thần hơn. Phó Hà Tranh nói xong hôn lên trán cô, cười nhẹ. Vốn dĩ cô Vivi định đi ăn bữa sáng, ra cửa tản bộ, cùng ăn cơm trưa rồi anh đi công ty, cô đi làm việc. Nhưng mãi đến 12 giờ, hai người mới rời giường. Phó Hàn Tranh tắm rửa ra ngoài. Xả nước cho em rồi đó, đi tắm đi. Cô Vivi khoác váy ngủ lên, xoa xoa mắt, lưng có phần nhức mỏi, tiến vào phòng tắm. Cô tắm rửa thay quần áo xong xuống tầng, Phó Hàn Tranh đã ngồi trong phòng ăn, vừa xem báo tài chính và kinh tế, vừa chờ cô. Ánh mặt trời theo cửa sổ ra đất chiếu vào, phủ lên một tầng sáng nhạt trên người anh, tuấn mỹ như yêu tinh. Giờ đã không còn sớm, ăn cơm xong anh đưa em đi. Thôi, gần đây nhiều phóng viên theo dõi em lắm. Cô Vivi ngồi xuống, từ chối ý tốt của anh. Gần đây có rất nhiều chó săn muốn tìm được chuyện riêng tư của cô. Ra cửa về nhà, bọn họ đều phải mắt thấy 6 đường tai nghe 8 hướng. Để cho anh đưa cô đi, thì nhất định sẽ bị chụp đến. Phó Hàn Tranh biết băn khoăn của cô, cũng không quá kiên trì. Vậy để Lôi Ninh đưa em đi, nếu ép người nhà họ Lê quá chặt, coi chừng bọn họ cháu cùng rứt dầu. Yên tâm đi, em không phải người dễ chịu thiệt. Cô Vivi nói, nếu cô không đồng ý rút đơn kiện, thì rất có thể bọn người Chu Mỹ Cầm sẽ diệt khẩu cô. Có điều, cô cũng không phải mụ Vivi mà mặc cho bọn họ xâu xé. 2 giờ chiều, cô Vivi vội vàng tới đài truyền hình để tham gia một cuộc phỏng vấn. Bởi vì hiểu lầm đã được giải quyết, cho nên chương trình được quay rất thuận lợi. Thái độ của mọi người ở đài truyền hình với cô cũng rất tốt. Sau khi quay xong, hai người nói lời tạm biệt với tổ tiết mục, thì bà cụ Lê với dáng vẻ tiều tụy được Lê Tường Tường đỡ tới. Hai người vừa nhìn thấy cô đã đáng thương hỏi, Vivi, chúng ta có thể nói vài câu không? Cô Vivi nhàn nhạt cười một tiếng, nói mấy câu với Kiều Lâm. Kiều Lâm nói chuyện với người của đài truyền hình, nhờ họ dành lại một phòng nghỉ cho bọn họ nói chuyện. Có nhân viên của đài truyền hình vừa nhìn một cái liền hỏi thăm Kiều Lâm. Cụ bà này là... Kiều Lâm đẩy mắt kính lên, hừ một tiếng. Bà cụ Lê tới đây để xin lỗi, giúp mấy người Lê ra thành. Cô Vivi và bà cụ Lê còn có Lê Tương Tương đang ngồi trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ được xây dựng theo kiểu các mặt là kính, nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Chỉ có điều là bên ngoài không nghe được bên trong đang nói chuyện. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, tôi còn có việc phải làm. Bà cụ Lê làm ra dáng vẻ ép dạ cầu toàn. Vì à, cháu thật sự muốn ra tòa cùng với cha của cháu sao? Văn kiện của luật sư cũng đã được đưa đến rồi. Cô Vivi nói, dù sao Gia Thành cũng là cha cháu, bao nhiêu năm nay cũng là do cha cháu tiếp quản công ty, bây giờ lại muốn lấy lại công ty của cha cháu, vậy không phải là muốn cha của cháu chỉ còn hai bàn tay trắng sao? Bà cụ Lệ vì muốn được người khác thông cảm mà tóc tai đều hơi rối, áo quần trên người cũng đều nhăn nhúm. Cô Vivi tức cười hỏi ngược lại, không phải lúc ông ta tới nhà họ Mộ cũng chỉ có hai bàn tay trắng thôi sao? Bây giờ hưởng vinh hoa phú quý mấy chục năm, nên nhà họ Mộ cũng nên là của ông ta rồi. Bao năm nay cha của cháu vì công ty mà phải cực khổ như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cháu là con gái của nó mà cũng không hiếu thảo thì thôi, cũng không nên máu lạnh vô tình tới mức đuổi cha cháu ra khỏi công ty chứ. Bà cụ Lê vừa nói, hai vành mắt đã đỏ lên muốn khóc. Đúng vậy chị, cha đã đau khổ đến hai ngày nay không ăn không uống, bà nội cũng sắp lo lắng tới bệnh rồi. Lê Tường Tường thấy như vậy thì cũng cầu xin tha thứ theo. Chị Hình tính toán như vậy, em và bà thay chị ấy xin lỗi, nhưng cha không làm gì sai cả. Ông ta không làm gì sai? Cô Vivi lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy hỏi. Mẹ của tôi vừa chết, ông ta đã cưới Chu Mỹ Cầm về là không sai, bóp méo di chúc của ông ngoại để lại, chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi là không sai, đuổi tôi ra khỏi nhà là không sai. Vivi, coi như là bà già này cầu xin cháu. Bà cụ Lê thấy chuyện không được suôn sẻ, liền đi tới bên chân của cô mà quỳ xuống. Bà ta đã tới từng này tuổi rồi, đột nhiên quỳ xuống như vậy, làm người xem náo nhiệt ở bên ngoài cũng hết hồn. Các người hại chết mẹ của tôi thì phải trả giá đắt cho chuyện đó. Cô Vivi vừa nói xong liền chuẩn bị rời đi. Bà cụ Lê thấy cô đã không đồng ý mà còn muốn rời đi thì liền nhào tới ôm lấy cô. Cô Vivi đang mang giày cao gót, lảo đảo một cái đã ngã ngồi xuống đất, đầu còn đập cả vào bàn. Vivi, bà nội cũng quỳ xuống trước cháu rồi, cháu đừng đối xử ác độc với cha của cháu như vậy. Cháu trả công ty về đi, cháu muốn sau này bà và cha cháu phải làm thế nào. Một tay của cô Vivi che đầu, bị bà cụ Lê nắm chặt quá, đứng lên cũng không đứng được. Kiều Lâm ở bên ngoài nhìn thấy chuyện có chút không đúng, liền mở cửa vào, nhìn thấy trên tay cô dính máu thì liền đẩy bà cụ Lê ra đỡ cô dậy. Sao rồi, đụng trúng chỗ nào rồi? Đầu va vào bàn. Cô Vivi có chút suy yếu nói. Tiểu tử Lôi Ninh, mau giúp tôi một tay, chúng ta tới bệnh viện ngay, nhanh lên một chút. Kiều Lâm lập tức gọi hai người trợ lý đỡ cô đi ra ngoài. Bà cụ Lê không cam tâm, nhào tới túm lấy cô. Vivi. Kiều Lâm vừa kéo tay cô ra vừa tức giận quá. Bây giờ còn già vợ đáng thương, lúc chiếm đoạt tài sản của nhà họ Mộ rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Lúc cô ấy bưng mâm rửa bát cho người khác thì ai thương xót cho cô ấy? Bây giờ cô ấy cũng chỉ là lấy lại những món đồ thuộc về cô ấy thôi. Bà mềm không được liền muốn giết người diệt khẩu à? Tôi không có. Bà cụ Lê và Lê Tương Tương bị tình hình trước mắt dọa sợ. Bà ta chỉ kéo cô một cái, sao lại đụng vào cái bàn, lại còn chảy máu nhiều như vậy? Tôi nói cho các người biết, các người còn tới đây làm phiền cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Kiều Lâm tức giận nói xong thì cũng đi ra cửa. Nhân viên của đài truyền hình lúc đầu còn cảm thấy cụ bà này đáng thương, nhưng lúc thấy bà ta đẩy Mộ Vivi va vào bàn thì sắc mặt tốt cũng mất ngay. Lúc này có nhân viên đuổi người ra ngoài. Mộ Vivi cũng không có mắc nợ mấy người, còn có chút lương tâm thì trả tài sản cho người ta đi. Bà cụ Lê vốn định ép dạ cầu toàn, nếu Mộ Vivi còn không chịu đồng ý thì liền quỳ xuống cầu xin cô. Người xung quanh nhìn thấy một bà lão như bà ta mà phải quỳ xuống cầu xin người khác thì nhất định sẽ nói giúp, nhưng lại không nghĩ tới là bà ta chỉ mới nói mấy câu thì không hiểu sao Mộ Vivi lại bị thương, bọn họ còn bị đuổi ra khỏi đài truyền hình. Cô Vivi vừa ngồi lên xe liền buông cánh tay đang che đầu ra. Tiểu tư, được khăn ướt cho tôi. Vivi, vết thương của cô. Trợ lý nhìn thấy máu trên tay của cô lại nhìn lên đầu của cô. Là giả. Cô Vivi dùng khăn ướt lau máu giả. Cô đã biết trước là mấy ngày này bà cụ Lê sẽ đến tìm cô giở trò. Bà ta đã giả như vậy, chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ nếu cô không chịu đồng ý. Như vậy thì có một số người sẽ nghĩ cô là kẻ bất hiếu, máu lạnh. Chỉ là già vừa đáng thương thì ai mà không biết. Cô đã sớm giấu một cái túi máu trên người, vừa rồi cố ý ngã xuống, bấm vỡ túi máu rồi che ở trên đầu. Như vậy thì cô không phải là kẻ máu lạnh bất hiếu nữa, mà sẽ thành bọn họ xin cô không được nên mới ra tay hại cô. Sau này người nhà họ Lê có tới đây làm trò này nữa thì bất kể là fan hâm mộ hay là người qua đường cũng sẽ không đồng tình bọn họ. Hà, trợ lý từ từ lại gần nhìn đầu cô, xác định không có vết thương nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Làm tôi sợ chết, còn tưởng là cô bị đập đầu thật. Lát nữa tìm một cái mũ và băng gạc quấn lên đầu của tôi. Cô Vivi cười nói. Bây giờ thì cô chỉ cần giả vờ là một cô gái yếu ớt. Nếu nhà họ Lê còn muốn làm chiêu trò gì thì cũng sẽ không có ai đứng về phía họ. Để cho bà cụ tới chỗ cô dùng khô nhục kế thì ngay cả cửa sổ cũng không có. Trên đường đi, Lôi Ninh mua băng gạc cho cô. Mấy người ở trên xe quấn mấy vòng lên đầu của cô, sau đó đội một cái mũ lên. Một ngày làm việc kết thúc, trên mạng cũng đã mắng chửi nhà họ Lê tới mức không mở mắt ra được. Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói. Có chuyện xảy ra hôm nay thì người nhà họ Lê muốn tới tìm em thì cũng chỉ là muốn tìm đường chết. Cô Vivi suy nghĩ một chút nói. Để luật sư nói với Lê Gia Thành, chỉ cần có bằng chứng để bắt được kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm đó thì em có thể không lấy lại công ty. Kiều Lâm ngạc nhiên. Không thu hồi một kẻ lòng lang dạ sói như vậy mà em còn để lại công ty cho ông ta. Cô Vivi vừa gỡ băng gạc trên đầu của cô ra để tránh việc Phó Hàn Tranh hiểu lầm là cô bị thương, vừa nói với Kiều Lâm: ném một khúc xương ra để cho bọn họ cho căn chó. Với tính cách của Lê Gia Thành, chỉ cần là việc có lợi cho bản thân thì ông ta nhất định sẽ bán đứng Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm bị bán đứng nhất định sẽ cắn ngược lại một cái. Cuối cùng thì cả hai đều không thể chạy thoát. Chu Mỹ Cầm hỏi thăm được đài truyền hình mà Mộ Vivi sẽ ghi hình để tài xế chở bà cụ Lê và Lê Tường Tường qua đó. Bà ta biết bà cụ Lê nhất định sẽ vì con trai mà cái gì cũng dám làm, nên cứ nghĩ rằng bà cụ này dù có phải làm gì đi nữa cũng sẽ thuyết phục được Mộ Vivi. Kết quả là chưa tới 2 tiếng thì hai người đã quay về. Thế nào rồi, Mộ Vivi có chịu buông tha cho chúng ta không? Bà nội và con chỉ vừa mới nói với cô ta mấy câu thì cô ta muốn rời đi, nên bà nội mới kéo cô ta một cái, rồi cô ta ngã xuống đụng đầu vào bàn. Bà nội và con bị quản lý của cô ta và mấy người đài truyền hình đuổi ra ngoài. Lê Tường Tường kể lại chuyện đã xảy ra ở đài truyền hình cho chú Mỹ Cầm nghe. Hai người... Chú Mỹ Cầm tức giận cắn răng nói: bảo hai người đi cầu xin nó, hai người lại làm người ta bị thương, còn ngại nhà họ Lê bị mắng chưa đủ thảm phải không? Bà cụ Lê biết là chuyến đi này thất bại, suy nghĩ một chút rồi nói: ngày mai mẹ sẽ đi tìm nó, bây giờ nói gì... Hôm nay đã không thành công thì lại tiếp tục đi tìm cô ta cũng chỉ là vô ích. Chú Mỹ Cầm khoanh tay ngồi xuống. Chuyện hôm nay bọn họ làm cho người ta bị thương ở đài truyền hình sẽ khiến những người ủng hộ Mộ Vivi lại càng ghét bọn họ hơn. Cho dù bà cụ Lê lại tới cầu xin cô thì cũng sẽ không có bất kỳ ai đồng tình. Thậm chí là sẽ cho rằng bọn họ đang ép Mộ Vivi phải buông bỏ số tài sản đó. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu ra tòa thì chắc chắn chúng ta sẽ thua. Lê Gia Thành gấp gáp hỏi. Bởi vì chuyện này quá ồn ào cho nên bên ngoài tập đoàn Long Thăng cũng toàn là fan hâm mộ của Mộ Vivi, làm hại ông ta không cách nào vào được trong công ty. Bây giờ đi cầu xin nó cũng không được, mà lên tòa án cũng không xong, rốt cuộc thì phải làm sao? Bà cụ Lê nghe thấy chú Mỹ Cầm nói như vậy thì cũng không có ý kiến gì nữa. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút, trong mắt xẹt qua một tia âm độc. Hay là dứt khoát, anh muốn chết thì đừng kéo cả nhà vào. Chú Mỹ Cầm không để ông ta nói hết câu mà giận dữ trợn mắt nhìn qua. Bây giờ đừng nói là xuống tay với cô ta, cho dù bây giờ Mộ Vivi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đó cũng sẽ tính lên đầu của chúng ta. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cứ trợn mắt nhìn cô ta lấy lại công ty, chúng ta cực khổ nhiều năm như vậy cũng không lấy được thứ gì sao? Lê Gia Thành không cam lòng hỏi. Chú Mỹ Cầm bình tĩnh suy nghĩ một chút, hít mắt lại nói: trước mắt thì đừng làm gì cả, đợi đến khi phiên tòa được mở ra rồi hãy tính. Bây giờ bọn họ bị người ta chú ý rất nhiều, mỗi cử động của bọn họ đều bị người ta đặt vào trong mắt. Phải chờ cho tới khi chuyện này qua rồi mới nói. Bà cụ Lê thở dài nói với Lê Gia Thành. Gia Thành, mẹ mệt quá, mau dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút. Lê Gia Thành thấy bà cụ Lê trừng mắt nhìn mình, tới đỡ bà cụ Lê về phòng. Mẹ, mẹ muốn nói gì? Gia Thành, theo mẹ thì người mà Mộ Vivi hận chính là hung thủ đã giết hại mẹ của con bé. Chuyện này chính là do chú Mỹ Cầm làm, chúng ta không nhất thiết phải buộc vào một chỗ với cô ta. Bà cụ Lê nhớ lại lời mà Mộ Vivi nói lúc ở đài truyền hình, nhẹ nhàng nói với Lê Gia Thành. Suy cho cùng thì người mà Mộ Vivi hận chính là đã chen chân vào gia đình của nó, là hung thủ đã giết hại mẹ của nó. Dù sao Lê Gia Thành cũng là cha ruột của nó, máu mủ ruột thịt không thể cắt đứt được. Vì bọn họ buộc lại một chỗ với chú Mỹ Cầm cho nên mới hận cả bọn họ. Mẹ, ý của mẹ là muốn con bán đứng Mỹ Cầm? Lê Gia Thành kinh hãi hỏi. Bây giờ đã là lúc nào rồi, cái gì bán đứng mới không bán chứ? Không lẽ con muốn quay trở lại hai bàn tay trắng rồi trở về huyện nhỏ kia? Bà cụ Lê nhỏ giọng khuyên nhủ. Chỉ cần có thể bảo vệ được công ty, cho dù không có chú Mỹ Cầm thì ông ta vẫn còn có thể tái hôn. Nhưng nếu như tiếp tục dây dưa với chú Mỹ Cầm thì cái gì họ cũng không có. Nghe bà cụ Lê nói mấy câu thì Lê Gia Thành cũng có chút xao động. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, vào làm việc không lâu thì vào ở rể trong nhà họ Mộ, sống cuộc sống cao hơn người khác. Bây giờ đột nhiên chỉ còn hai bàn tay trắng mà trở về huyện nhỏ ở quê ông ta. Ông ta thật sự không sống nổi. Bà cụ Lê thấy ông ta có chút xao động thì tiếp tục nói. Con cũng đã từng này tuổi rồi, sau này mà không có công ty thì còn có công ty nào muốn nhận con vào nữa? Kết quả không phải chỉ còn những công việc tay chân thôi sao? Con muốn trải qua một cuộc sống như vậy à? Mẹ, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Dù sao thì chú Mỹ Cầm cũng đã theo con nhiều năm như vậy, làm vậy đối với cô ấy. Lê Gia Thành nhớ tới tình cảm vợ chồng, ít nhiều gì thì cũng có chút không đành lòng. So với vợ đầu là Mộ Dao, tình cảm của ông ta đối với chú Mỹ Cầm sâu đậm hơn một chút. Hiện tại thì con cũng thấy rồi đấy, Mộ Vi Vi đang nắm trong tay di chúc của ông Mộ. Con bé mà không chịu nhà ra thì con sẽ chẳng có được gì cả. Bà cụ Lệ làm gì có hơi sức mà quan tâm người khác. Chỉ cần con trai của bà ta được sống thật tốt là được rồi. Còn về việc mất đi đứa con dâu thì sau này tái hôn là được. Suy cho cùng thì người mà Mộ Vi Vi hận là chú Mỹ Cầm. Chỉ cần đẩy bà ta ra ngoài thì họ liền bình an vô sự. Nếu còn khăng khăng muốn ở bên cạnh chú Mỹ Cầm thì bọn họ sẽ chỉ có được hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có. Năm đó lúc rời khỏi quê nhà thì bọn họ đi với phong quang vô hạn. Con trai lại trở thành một ông chủ lớn rồi đón bà ta vào thành phố hưởng phúc. Bây giờ lại trở về với hai bàn tay trắng thì bọn họ còn có mặt mũi nào nữa? Nhưng nếu ở lại thủ đô thì làm gì có nơi nào giữ họ lại? Lê Gia Thành còn đang do dự thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Lê, tôi là luật sư của cô Mộ Vi Vi. Ý của cô Mộ, chúng tôi chính là muốn làm cho kẻ hại chết mẹ của cô ấy phải trả giá thật lớn. Còn những người khác thì cô ấy cũng không có ý định truy cứu. Anh có ý gì? Lê Gia Thành truy hỏi. Ý là nếu như ông Lê đây có thể chỉ chứng bà chú, giúp cô Mộ có thể báo thù cho mẹ của cô ấy, thì cô ấy có thể không thu hồi công ty. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng không thiếu chút tiền này. Luật sư ôn tồn khuyên nhủ. Cô bạn gái nhỏ này của ông chủ lúc muốn ác độc thì sẽ đủ ác độc. Nếu đưa ra tòa thì chỉ có thể khiến cho nhà họ Lê hai bàn tay trắng. Còn về vụ tai nạn của mẹ cô thì vì đã trôi qua 2 năm rồi nên không còn cách nào điều tra được, chứng cứ được nữa. Cho nên lúc này cô ném một miếng mồi ra làm cho Lê Gia Thành mắc câu, mà chỉ chứng do chú Mỹ Cầm làm. Đến lúc đó thì chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành bất hòa với nhau, còn không cắn ngược lại đối phương một ngụm. Cuối cùng là ai thì cũng không có kết cục tốt. Nói miệng không có bằng chứng thì làm sao tôi tin tưởng anh được? Dù sao thì Lê Gia Thành cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người hứa hẹn bằng miệng. Luật sư bên kia cũng suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Như vậy đi, tôi có thể soạn ra một bản hợp đồng, ông cùng với cô Mộ cùng ký vào, tôi có thể làm người làm chứng. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút nói, chờ anh soạn hợp đồng cho tôi. Tốt rồi, hãy nói tiếp. Được, ông Lê cứ chờ tin tốt của tôi. Luật sư cúp điện thoại liền gọi điện cho cô Vi Vi để báo cáo. Cô Vi Vi đương nhiên sẽ không phản đối, vừa ăn tối vừa đồng ý bản hợp đồng mà luật sư đã soạn thảo, ngày mai sẽ đưa tới cho cô ký tên. Phó Thầy Khâm nghe thấy thì lo lắng hỏi, ký cái hợp đồng này thì không phải là quá tiện nghi cho Lê Gia Thành sao? Cô Vi Vi còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Thầy Dịch đã nói, Phó Tiểu Nhị à, anh thật ngốc đấy. Chị dâu là muốn bọn họ chó cắn chó, tống cả hai người họ vào tù. Đến lúc đó Lê Gia Thành vào tù rồi thì hợp đồng này sẽ còn có tác dụng sao? Anh ta hay đi theo chị dâu nên sớm nhìn thấy lòng dạ đen tối của chị dâu rồi. Phó Thầy Khâm nghe Phó Thầy Dịch phân tích, cắn đũa nhìn cố Vi Vi, lại nhìn anh trai ruột của mình. Cứ nghĩ chị dâu nhà mình là một con thỏ trắng đáng yêu, chỉ chớp mắt một cái đã thành một con hồ ly nhỏ gian trá. Anh ta đã có một người anh trai ruột gian trá đáng sợ như vậy, sao lại còn phải tìm một người chị dâu đáng sợ như thế chứ? Chị dâu, chiêu này của chị thực sự rất ác độc. Không chỉ để cho bọn họ chỉ còn hai bàn tay trắng mà còn khiến bọn họ trở thành kẻ địch của nhau. Nếu như bọn họ tình đi kim kiên thì tôi có quăng mồi ra cũng vô dụng. Cô Vi Vi hừ lạnh. Tình đi kim kiên, ý chỉ tình yêu bền chắc như kim loại hoặc như vàng. Phó Thế Dịch cười khinh bỉ. Loại chuyện như phản bội này có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Lê Gia Thành chắc chắn sẽ mắc cấu. Lê Gia Thành đã từng vì bản thân mà phản bội nhà họ Mộ thì cũng sẽ vì bản thân mà phản bội chú Mỹ Cầm. Tai nạn của Mộ Dao bây giờ muốn điều tra ra được chứng cứ rất khó khăn. Nếu như không có nhân chứng thì không thể đưa chú Mỹ Cầm vào trong tù được. Như vậy thì chị Dâu cũng chỉ có thể mượn tay Lê Gia Thành để tống bà ta vào tù. Phó Thầy Cầm nhìn anh trai ruột của mình. Anh không cảm thấy ở tuổi này mà chị Dâu đã có thể nghĩ tới những chuyện như vậy thì rất đáng sợ sao? Lại có thể lành trí tới như vậy, không hề giống một cô gái chưa tới 20 tuổi. Phó Hàn Chành lạnh lùng liếc anh ta một cái. Ở tuổi này của em mà không nghĩ được như vậy thì mới đáng sợ. Anh thích sự thông minh lanh trí này của cô. Dù anh không nhúng tay vào thì cô cũng sẽ không để bản thân phải thua thiệt. Em... Phó Thế Khâm tự thân vô cùng. Hu, anh ta chỉ nghĩ là chị Dâu ở tuổi này thì nên ngoan ngoãn đáng yêu một chút. Tại sao anh trai lại nói anh ta ngốc nghếch tới mức đáng sợ chứ? Phó Thế Dịch tiện thể gắp một miếng cá bỏ qua bát anh ta. Đây, Phó Tiểu Nhị ăn cá bổ não. Phó Tiểu Nhị còn tưởng chị Dâu của anh ta là một con thỏ trắng, ngọt ngào mềm mại. Nhưng lại không nghĩ tới chị Dâu của họ có thể là người bình thường sao? Cô Vivi nhìn Phó Thầy Khâm một cái, lườm híp mắt hỏi. Thế nào, tôi đang sợ, cậu muốn thay một chị Dâu khác cho anh trai cậu? Phó Thầy Dịch bị nghe lời nói. Yên tâm đi, sẽ không đổi chị Dâu khác, nhưng em trai thì có thể đổi được. Anh ta vừa nói xong thì Phó Thầy Khâm đã bỏ bát xuống, chuẩn bị tới bóp chết anh ta. Cô Vivi ăn cơm xong xuôi liền mặc kệ hai người mà lên tầng cùng với Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh xử lý công việc trong phòng làm việc, cô cũng ở trong phòng làm việc, nghĩ tới những lời của Phó Thầy Khâm liền hỏi. Em làm như vậy với Lê Gia Thành đáng sợ lắm sao? Ở trong mắt của người ngoài thì dù sao đó cũng là cha ruột của cô lại đuổi tận giết tuyệt như vậy thì đúng là có chút ác độc. Nhưng cô không phải là Mộ Vivi, cô không có thứ tình cảm gia đình sâu nặng đó với ông ta. Cô chỉ muốn cho bọn họ phải trả giá đắt, thật lớn cho những chuyện mà bản thân đã sẽ gây ra. Mợ Phó thông minh như vậy, anh rất cao hứng. Phó Hàn Chanh cười khẽ. Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm có lỗi với nhà hộ mộ của cô. Cô chỉ muốn tìm ra cái mưu hại mẹ của mình để rồi cho pháp luật trừng trị mà thôi. Cô chẳng qua chỉ là một cô nhóc thông minh, lanh lợi một chút thì có gì đáng sợ. Anh cũng cảm thấy rất may mắn là cô lại thông minh như vậy. Nếu không thì trước đây làm sao có thể trốn thoát từ trong tay Cố Tư Đình được. Cố Vivi hớn hở sát lại gần anh. Nếu như nhà họ Ngụy không nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Quyền lực lớn nhất của nhà họ Ngụy vẫn còn nằm trong tay của ông cụ Ngụy. Ông ta sẽ không làm ra loại chuyện không có chút lợi lộc như vậy. Phó Hàn Chanh phân tích cho cô hiểu. Ngụy Tư Đình có lẽ sẽ vì Lê Hình Nhi mà ra tay giúp đỡ, nhưng vụ án này lại cần có trình tự pháp luật. Không có ông cụ Ngụy ra mặt thì Ngụy Tư Đình cũng không thể cứu người ra được. Hơn nữa năm đó ông cụ Ngụy và ông cụ Mộ có giao tình, cho nên sẽ không có chuyện đi giúp Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm. Buổi chiều ngày thứ hai, cô Vivi vừa hoàn thành một buổi họp báo thì luật sư đã gọi điện thoại hẹn gặp, nói là Lê Gia Thành đã đồng ý ký hợp đồng, chỉ là muốn gặp cô ngay sau khi ký tên. Gửi địa chỉ cho tôi. Cô Vivi trực tiếp hỏi nơi gặp mặt. Mặc dù Lê Gia Thành không tâm cơ như Chu Mỹ Cầm, nhưng rốt cuộc thì cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, lúc làm việc cũng rất cẩn thận. Luật sư biết bây giờ cô được nhiều người chú ý tới, cho nên địa điểm gặp mặt là ở một quán trà. Lui tới ở đây đều là những người ở tuổi trung niên, cũng không quá quan tâm tới tin tức giải trí, cho nên sẽ không có người nhận ra cô. Hơn nữa nơi gặp mặt cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Cô Vivi đi vào phòng trà, nhận lấy bản hợp đồng rồi xem điều khoản và nội dung một chút, sau đó mới quyết đoán ký tên Mộ Vivi vào. Lê Gia Thành nhận lấy hợp đồng, không yên tâm hỏi. Nếu bắt được hung thủ gây ra vụ tai nạn giao thông thì còn sẽ không thu hồi lại công ty. Bây giờ tôi còn thiếu chút tiền này sao? Cô Vivi tháo kính mắt xuống, lạnh lùng cười hỏi. Lê Gia Thành thầm nghĩ, mấy bộ phim của cô đóng bây giờ rất nổi tiếng, sẽ không tới nỗi không kiếm được mấy trăm triệu, cũng như sẽ không thiếu chút tiền lời đó của tập đoàn Long Thăng. Cố Vivi thấy ông ta vẫn còn ngần ngại mà không ký tên thì lạnh lùng nói. Nếu không phải là do chú Mỹ Cầm thì nhà họ Mộ cũng không thành ra như bây giờ. Mặc dù tôi rất hận ông, nhưng nói cho cùng thì ông vẫn là cha ruột của tôi. Tôi cũng không muốn người bên ngoài đồn thổi ra những tiếng xấu gì. Dường như Lê Gia Thành vẫn còn có chút tình cảm với chú Mỹ Cầm, nhưng chút tình cảm này vẫn không so sánh được với tính ích kỷ của ông ta. Quả nhiên Lê Gia Thành nghe thấy những lời này thì quả quyết cầm bút lên ký tên. Cô Vivi thấy ông ta ký tên xong thì nói: sau khi tuyên án vụ tai nạn này thì phần hợp đồng này sẽ có hiệu lực, nhưng nếu như không có thì phần hợp đồng này cũng chỉ là giấy vụn. Được, nhưng tốt nhất là con nên nói được thì làm được. Lê Gia Thành cắn răng nhìn cô chằm chằm. Ông ta không hề nghĩ tới Mộ Vi Vi điêu ngoa chanh chua trước đây sau khi rời khỏi lại lên nhanh như diều gặp gió vậy. Cô Vi Vi nhìn đồng hồ rồi rời khỏi cùng với Kiều Lâm. Kiều Lâm mở cửa cho cô lên xe mới ngồi lên xe. Dù cho Lê Gia Thành bán đứng chú Mỹ Cầm, nhưng trước đây chú Mỹ Cầm lại vì Lê Gia Thành mà nhẫn nhịn là một kẻ thứ ba nhiều năm như vậy, sợ rằng sẽ không dễ dàng cắn ngược lại Lê Gia Thành. Cô Vi Vi nhẹ nhàng cười. Chính vì bà ta bỏ ra nhiều vậy nên sau khi bị Lê Gia Thành phản bội mới có thể cắn ngược lại. Tình cảm mà chú Mỹ Cầm dành cho Lê Gia Thành có thể nói chính là tình yêu đích thực, vì vậy mới có thể vì ông ta mà im hơi lặng tiếng sinh ra hai đứa con gái, là một kẻ thứ ba nhiều năm như vậy, cuối cùng còn tạo ra một vụ tai nạn giao thông giúp ông ta mưu đoạt tài sản của nhà họ Mộ. Nhưng Lê Gia Thành đối với bà ta thì lại chưa chắc, người mà ông ta yêu nhất vĩnh viễn chỉ có thể là ông ta. Cứ như vậy đi, chúng ta cũng ít việc. Kiều Lâm cười nói. Nếu không để bọn họ cùng với cảnh sát đi điều tra chứng cứ, tống được bọn họ vào tù thì không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Lê Gia Thành tung chuyện chú Mỹ Cầm tạo dựng một vụ tai nạn giao thông ra ngoài. Chú Mỹ Cầm nào có tâm can, còn không mang những chuyện xấu mà Lê Gia Thành làm mấy năm nay tung ra ngoài. Cuối cùng thì cả hai đều không ai có thể chạy thoát. Bọn họ chài cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Bà chủ chính là bà chủ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì liền làm người ta hoảng sợ. Buổi ra mắt của Mộng Trường Sinh hái thế nào? Cô Vivi lại hỏi. Lê Hình Nhi là vô tình rơi vào tay cô, chứ Lăng Nghiền mới là đối tượng cô nhằm vào bây giờ. Phản ứng rất tốt, nhưng có một số bộ phận bày tỏ là không bằng bộ thứ nhất. Kiều Lâm đáp. Ngày mai là ngày Nửa Mê Nửa Tình và Trường Sinh Hai sẽ công chiếu cùng một ngày trên toàn quốc. Tất nhiên là muốn cùng so tài cao thấp với nhau trong việc tiêu thụ. Lê Gia Thành im hơi lặng tiếng ký hợp đồng với Mộ Vi Vi, thì chú Mỹ Cầm và Lê Hình Nhi ở bên nhà họ Lê vẫn đang sứt đầu mẻ trán suy nghĩ biện pháp để giải quyết tình cảnh khốn cùng này. Chú Mỹ Cầm bảo Lê Hình Nhi gọi điện thoại thúc giục Ngụy Tử Đình đang đi công tác ở nước ngoài về. Một lúc lâu sau đó thì Lê Hình Nhi mới cúp điện thoại. Phải tới 3 ngày nữa thì anh ấy mới có thể quay về. Công việc diễn viên này của con không giữ lại được nữa rồi, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì nhất định phải bảo vệ cho bằng được mối hôn sự với Ngụy Tử Đình. Ngụy Tử Đình đã hứa là ngay khi về nước sẽ cưới con, Lê Hình Nhi nói. Mặc dù cô ta không cam lòng việc sự nghiệp của mình cứ như vậy mà bị hủy chỉ trong chốc lát, nhưng bây giờ dù có cầu xin thì cũng không thể níu kéo được gì. Tập đoàn Long Thăng có khả năng sẽ về tay Mộ Vi Vi, nếu bây giờ mà không gả cho Ngụy Tử Đình thì cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Cũng may là những năm gần đây Ngụy Tử Đình vẫn hết lòng với cô ta. Như vậy cũng tốt, chú Mỹ Cầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thua kiện với Mộ Vi Vi thì tương lai sẽ không tránh khỏi việc phải dựa vào quan hệ của con gái cùng với nhà họ Ngụy thì mới có thể tiếp tục ở lại thủ đô. Chờ Ngụy Tử Đình về, hai đứa nhanh chóng cử hành hôn lễ, nhanh chóng sinh cho nhà họ Ngụy một đứa bé thì ông cụ Ngụy cũng sẽ không phản đối hai đứa nữa, chú Mỹ Cầm sâu xa nói. Vốn dĩ ông cụ Ngụy cũng không mấy đồng ý hôn sự này của cô ta và Ngụy Tử Đình, bây giờ bọn họ lại có vụ kiện với Mộ Vi Vi, sợ rằng nhà họ Ngụy lại càng phản đối, cho nên phải thử lúc Ngụy Tử Đình vẫn còn để tâm tới cô ta mà nhanh chóng cử hành hôn lễ. Lê Hình Nhi biết rõ những lời dặn dò này của bà ta đều là vì cô ta mà suy xét, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Mẹ, con biết rồi. Hai mẹ con còn đang nói chuyện thì người giúp việc lên tầng gõ cửa phòng làm việc. Bà chủ, cảnh sát nói muốn gặp bà. Cảnh sát? Lê Hình Nhi hoảng sợ kêu lên. Người giúp việc gật đầu. Có mấy người đang đợi ở phòng khách dưới tầng. Chú Mỹ Cầm suy nghĩ một chút nói. Có thể là muốn hỏi thăm về chuyện tai nạn xe, đi xuống xem sao. Chuyện tai nạn xe đó đã qua lâu như vậy, đã lâu như vậy vẫn còn chưa có bằng chứng. Bọn họ có tới thì cũng không có gì phải sợ. Lê Hình Nhi và bà ta đi xuống, trong lòng đã âm thầm hối hận, lúc ấy không nên nói ra khiến cho Mộ Vi Vi bị kích thích. Bây giờ bản thân không chỉ lật thuyền trong mương mà còn dẫn cảnh sát tới. Hai mẹ con vừa mới xuống tầng thì mấy viên cảnh sát chờ dưới nhà liền hỏi: "Ai là chú Mỹ Cầm?" "Là tôi, có chuyện gì?" Chú Mỹ Cầm bình tĩnh như thường: "Chúng tôi muốn mời bà Chu đây về đồn cảnh sát để điều tra về vụ tai nạn làm cho bà Mộ Giao tử vong." Một viên cảnh sát lấy giấy chứng nhận ra nói: "Hỗ trợ điều tra mà cũng cần phải tới đồn cảnh sát?" Chú Mỹ Cầm hỏi ngược lại: "Nếu như chỉ là hỗ trợ điều tra thì bọn họ chỉ cần ở đây hỏi là được, đâu cần phải mang bà ta tới đồn cảnh sát." Cảnh sát thấy bà ta không chịu đi, trực tiếp lấy còng tay ra: "Chúng tôi đã lấy được bằng chứng cho thấy bà Chu chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ tai nạn làm bà Mộ Giao tử vong và khiến Mộ Vi Vi bị thương nặng." Bằng chứng gì? Chú Mỹ Cầm hỏi. "Vụ việc đó sạch sẽ như vậy thì bọn họ lấy đâu ra bằng chứng chứ?" "Có người tới đồn cảnh sát tố cáo cũng cung cấp bằng chứng cho chúng tôi, còn những việc khác mời bà Chu đây tới đồn cảnh sát rồi nói tiếp." Cảnh sát vừa nói vừa trực tiếp còng hai tay của bà ta lại. Các người làm gì vậy? Sao lại muốn bắt mẹ của tôi? Các người có bằng chứng gì mà bắt mẹ tôi?" Lê Nhi thấy vậy lập tức lao ra muốn ngăn cản. Chú Mỹ Cầm nghe những lời nói của viên cảnh sát đột nhiên ngần người. "Có người tố cáo bà ta?" "Vụ việc đó người biết được chỉ có mấy người bọn họ. Hôm nay Hình Nhi ở nhà, người duy nhất ra ngoài tới giờ vẫn chưa quay về chỉ có Lê Gia Thành." Lê Hình Nhi muốn ngăn cản nhưng lại bị viên cảnh sát đẩy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình bị người ta còng hai tay đưa đi. "Mẹ, sao có thể như vậy được? Vụ việc năm đó rõ ràng không để lại chút bằng chứng gì, những người này lấy bằng chứng đâu mà bắt người?" Chú Mỹ Cầm vừa nghĩ tới Lê Gia Thành thì cả người đều cứng đờ. Bà ta thực sự không nghĩ tới người đàn ông mà bà ta chung chăn gối bấy lâu nay lại vừa gặp khó khăn đã quay ngược lại cắn bà ta một cái. Bà ta nhìn thấy một cái đầu lấp ló trước cửa phòng của bà cụ Lê rồi khép cửa lại, tức giận mắng: "Bà già kia, là bà xúi giục con bà có phải không? Là bà xúi giục con của bà đứng tôi. Không có Chu Mỹ Cầm này thì mẹ con các người mới có thể ở lại đây, cho nên bà mới bảo con mình bán đứng tôi." Ngày hôm qua bà cụ Lê vừa mới quay về liền gọi Lê Gia Thành vào trong phòng. Cả hai người thần thần bí bí nói chuyện gì một lúc lâu. Bà ta có hỏi tương tương bọn họ đi gặp Mộ Vi Vi đã nói những chuyện gì. Nhận định bà già kia cảm thấy người mà Mộ Vi Vi hận là bà ta, chỉ cần bán đứng bà ta thì Mộ Vi Vi sẽ nhớ tới chút tình thân mà buông tha chuyện thu hồi công ty. Vì người đàn ông này mà bà ta không danh không phận sinh cho ông ta hai đứa con, còn phải nhìn ông ta làm con rể nhà họ Mộ. Kết quả là ông ta vì công ty mà đẩy bà ta vào tù. Chú Mỹ Cầm vừa mắng vừa bị người ta lôi ra khỏi nhà, đẩy vào trong xe cảnh sát. Lê Hình Nhi đuổi theo thì cũng chỉ có thể nhìn thấy mẹ của mình bị mang lên xe cảnh sát, không thể ngăn cản được. Một lúc lâu sau mới xông tới gõ cửa phòng bà cụ Lê, tức giận chất vấn: "Bà nội, là bà bảo cha cháu đi tố cáo mẹ cháu, là bà đúng không?" Bà cụ Lê cũng không cảm thấy rằng việc con trai mình làm là sai, nên nhìn Lê Hình Nhi hừ một cái, nói: "Bà và cha của con còn không phải là vì cái nhà này." "Vì cái nhà này hay là vì bản thân hai người?" Lê Hình Nhi tức giận tới mức tái mặt. Mẹ đã vì cha mà nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, mới chính thức kết hôn, bước vào cửa được có mấy năm thì lại bị bán đứng như vậy. "Nếu như không bảo vệ công ty, vậy thì sau này mọi người trong nhà làm sao mà sống được? Em của cháu vẫn còn phải đi học ở đấy." Bà cụ Lê hùng hồn nói. "Bà, các người..." Lê Hình Nhi tức giận mà bắt đầu đập vỡ đồ đạc, chỉ vào bà cụ Lê mà mắng. "Nếu mẹ của cháu mà không ra ngoài được thì các người cũng đừng hòng mà sống tốt được. Mấy năm nay bà mẹ con họ đã phải chịu đựng bản thân không có danh phận. Mẹ của cô ta phí bao nhiêu tâm huyết giúp ông ta đạt được tài sản của nhà họ Mộ, nhưng bọn họ lại không có chút do dự mà bán đứng mẹ của cô ta. Tại sao cô ta lại có một người cha như vậy chứ?" "Cha của cháu cũng vì cái nhà này. Cháu là con gái của nó, sao lại không biết thông cảm cho nó?" Bà cụ Lê cũng không hề cảm thấy con trai của mình làm như vậy là có lỗi, mà ngược lại còn trách cứ Lê Hình Nhi không hiểu chuyện. "Thông cảm cho cha? Chúng cháu phải sống không danh phận nhiều năm như vậy còn chưa đủ cảm thông cho cha sao? Mẹ cháu vì công ty của cha mà vất vả nhiều năm như vậy, vẫn chưa đủ thông cảm cho cha ư? Lê Hình Nhí bắt được bà cụ liền tức giận đẩy một cái. Bà cụ Lê cũng không phải là cây đành cạn dầu, vừa đứng dậy liền tát một cái vào mặt Lê Hình Nhí. Cháu la hết cái gì ở đây? Nếu không phải do cháu đi trêu chọc Mộ Vi Vi thì sẽ có chuyện như thế này xảy ra sao? Mẹ của cháu cũng đã sớm cảnh báo cháu rồi, đừng có mà đi trêu chọc Mộ Vi Vi mà cháu không nghe. Bây giờ mẹ cháu cũng bị cháu hại rồi, cháu còn hung dữ với bà làm gì? Vốn là một gia đình hòa thuận êm ấm, đều là do cô ta đi trêu chọc Mộ Vi Vi nên mới chọc ra phiền phức như vậy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân cô ta. Lê Gia Thành đã quay về nhưng cũng không vào nhà, mà dừng xe ở gần đó, nhìn chú Mi Cầm bị cảnh sát mang đi. Ông ta ở trong xe hút thuốc, đến khi trời tối thì mới quay vào nhà. Lê Hình Nhí vừa nhìn thấy ông ta liền hỏi một cách tức giận: Cha, tại sao cha lại bán đứng mẹ con? Bán đứng cái gì? Lê Gia Thành già ngu. Người biết chuyện đó, trong nhà chúng ta chỉ từng ấy người, hôm nay chỉ có cha đi ra ngoài hơn nửa ngày không về. Trừ cha tố cáo ra thì còn có thể là ai? Lê Hình Nhí ép hỏi. Cứ tưởng là trước khi ra tòa với Mộ Vi Vi thì chuyện cô ta không giữ được sự nghiệp là tình huống xấu nhất trong nhà, nhưng lại không nghĩ tới chuyện còn tàn khốc hơn nữa là cha mẹ cô lại trở mặt thành thù với nhau. Cái nhà này đã sụp đổ thật rồi. Lê Gia Thành cảm thấy mình không thể lừa gạt được nữa, cũng không phủ nhận. Còn thì biết cái gì, cha còn không phải là vì cái nhà này. Nếu không có công ty thì sau này làm sao mọi người trong nhà có thể sống được? Vì cái nhà này nên cha mới phải hy sinh mẹ con. Lê Hình Nhí rơi lệ đầy mặt hỏi. Lê Gia Thành phiền não thở dài ngồi xuống nói: Cha đã tìm luật sư giúp mẹ con biện hộ rồi. Tội gián tiếp giết người nhiều nhất là từ 10 năm tù, có biểu hiện tốt thì sẽ không tới 10 năm. 10 năm? Đời người có được bao nhiêu lần 10 năm? Cha còn có lương tâm không vậy? Lê Hình Nhí nghiến răng nghiến lợi. Trước đây cô ta đã rất mong chờ một ngày cả nhà có thể đoàn tụ, có thể quay về bên cạnh người cha này. Bây giờ thì cô ta tình nguyện cô ta chưa từng có người cha này. Không bảo vệ được công ty thì cả hai chúng ta chẳng còn gì cả. Lê Gia Thành quát lên. Giữ được công ty? Lê Hình Nhí giễu cợt cười một tiếng, hừ lạnh. Cha cho rằng cha khai mẹ ra thì Mộ Vi Vi sẽ để lại công ty cho cha ư? Cô ta chỉ ước gì cả nhà chúng ta phải tan nhà nát cửa, cô ta còn để lại công ty cho cha à? Dù sao thì cha cũng là cha ruột của nó. Lê Gia Thành kiên quyết nói. Nếu không phải là do chú Mỹ Cầm xuất hiện thì có lẽ ông ta sẽ an an ổn ổn sống với Mộ Dao cả đời. Mộ Dao không thích thương trường, người lừa ta gạt, nên cuối cùng thì người quản lý công ty còn không phải là ông ta sao? Nhưng lúc ấy ông ta lại nghe chú Mỹ Cầm giật dây, lo sợ là khi Mộ Vi Vi lớn một chút sẽ vào công ty nắm giữ quyền hành, cho nên mới liên thủ với bà ta. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Cho tới tận bây giờ cha cũng chưa từng coi cô ta là con ruột của mình. Cô ta sẽ coi cha là cha ruột sao? Cha mơ cái gì thế? Lê Nhí tức giận quá. Cô ta giao thủ với Mộ Vi Vi mấy lần cũng đều thất bại thảm hại mà quay về. Cô cũng không phải là loại người có thể dễ dàng bỏ qua cho họ. Mộ Vi Vi không chỉ hận mẹ của cô ta, mà cô hận tất cả bọn họ. Trước kia là do cô không có cơ hội để ra tay nên vẫn luôn giấu nghề. Bây giờ tất cả dư luận đều đứng về phía cô. Cho dù cô có bức tử tất cả bọn họ thì cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Đủ rồi, chuyện này còn không phải là do con tự rước lấy. Nếu không phải con lỡ miệng nói ra trước mặt cô ta thì sao cô ta lại bám mãi không buông? Lê Gia Thành phiền não, không muốn tiếp tục tranh luận với cô ta nữa. Trước đây Mộ Vi Vi không hề truy cứu là do cô ta nói ra vụ tai nạn đó trước mặt Mộ Vi Vi, nên Mộ Vi Vi mới truy cứu tới cùng. Trước đó Mộ Vi Vi không hề biết vụ tai nạn đó là có người tạo dựng nên, là do cô ta lắm lời nói điều không nên nói. Con... Lê Hình Nhí kích động khóc thành tiếng. Lúc đó là do cô ta muốn kích động Mộ Vi Vi ra tay, lại không nghĩ tới ngay lúc đi vào thì Mộ Vi Vi đã bật ghi âm. Hơn nữa còn đợi tới khi mọi người đều ủng hộ cô ta thì mới tung ra bằng chứng, để cho cô ta bị ngàn người chỉ trích phỉ nhổ, bản thân cô lại thành người được người người đồng tình đau lòng. Rất nhanh sau đó, tin tức chú Mỹ Cầm bị bắt đã bị giới truyền thông biết được. Trên TV và trên Internet đều đưa chuyện tin này. Tất cả đều hô hào cảnh sát phải điều tra tới cùng, trả lại cho mụ Vivi cùng với người mẹ đã mất của cô một công đạo. Nhưng khi chú Mỹ Cầm đến đồn cảnh sát thì dù có được hỏi bất kỳ cái gì cũng đều không trả lời. Hơn nữa còn nói muốn gặp chồng là Lê Gia Thành, nếu không sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Dưới áp lực của dư luận bên ngoài, cảnh sát không thể không tăng nhanh tốc độ điều tra, vì vậy sắp xếp người tới nhà họ Lê để thuyết phục Lê Gia Thành tới để gặp kẻ tình nghi. Lúc đầu Lê Gia Thành còn từ chối, tới ngày thứ ba thì mới miễn cưỡng đi theo tới đồn cảnh sát, cuối cùng mặt đối mặt với chú Mỹ Cầm tại phòng thăm phạm nhân. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau đã không còn là ánh mắt ân ái của vợ chồng như ngày xưa nữa. Trong ánh mắt của Lê Gia Thành chỉ có lạnh lùng, dưới đáy mắt của chú Mỹ Cầm đều là hận thù lạnh lẽo đến thấu xương. Lê Gia Thành, tôi thật sự không ngờ tới chúng ta cùng nhau vượt qua mọi chuyện mấy năm nay, kết quả anh lại đưa tôi vào đây. Chú Mỹ Cầm cười một cách châm biếm. Lê Gia Thành chột dạ, ánh mắt có chút né tránh. Anh sẽ tìm luật sư tốt nhất để giúp em có hình phạt nhẹ nhất. 20 năm thanh xuân của tôi, toàn bộ tâm huyết của tôi đều lãng phí trên người đàn ông lòng lang dạ sói như anh. Chú Mỹ Cầm vừa nói, nước mắt đã ứa ra nơi khóe mắt. Hơn 10 năm, bà ta không danh không phận ở bên cạnh ông ta, giúp ông ta có thể đứng vững ở công ty, giúp ông ta đạt được tài sản của nhà họ Mộ, thậm chí còn thiết kế, giết chết trở ngại, khiến hai người họ không thể ở bên nhau là Mộ Dao. Kết quả là chỉ mới ở bên nhau được có 2 năm, thì ông ta đứng trước khó khăn liền không chút do dự mà bán đứng bà ta. Mỹ Cầm, đây đều là do không còn cách nào khác, em hãy hiểu cho anh. Lê Gia Thành cũng rất buồn, nhưng lại không muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ đang có trong tay. Không có công ty, cho dù ông ta có đi làm thủ hạ của người khác, thì sợ rằng cũng không có nơi nào cần ông ta. Anh cho rằng anh bán đứng tôi thì có thể đổi lại được công ty ở trong tay của Mộ Vivi. Chú Mỹ Cầm lạnh lùng cười nói. Lê Gia Thành không nhìn mặt của chú Mỹ Cầm, chỉ nói. Nó đã ký hợp đồng với anh, chỉ cần tuyên án xong vụ án của em thì sẽ buông tha cho công ty. Lê Gia Thành, anh đừng có mà mơ tưởng. Chú Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi. Em chỉ gián tiếp giết người, kết án nhiều nhất cũng là 8-10 năm. Nếu như em có biểu hiện tốt thì chỉ cần vài năm là có thể đi ra ngoài. Lê Gia Thành suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần bà ta đợi trong tù vài năm thì sẽ giữ được công ty. 8-10 năm? Chú Mỹ Cầm cười lạnh hỏi. Tôi đã vì anh mà nhẫn nhịn, nuốt căm tức mười mấy năm. Bây giờ anh còn muốn tôi vì anh mà ngồi đến 10 năm tù. Việc đó là do em tự mình quyết định thì có liên quan gì tới anh? Lê Gia Thành vừa nghe thấy bà ta kéo mình vào thì liền xị mặt xuống. Mặc dù ông ta biết tới vụ tai nạn đó nhưng cũng không có tham gia vào. Chú Mỹ Cầm nhìn người đàn ông vừa thấy chuyện dính tới mình liền biến sắc, mỉm cười một cách lạnh lùng. Để bà ta ngồi 8-10 năm trong tù là vì muốn đổi lấy công ty ở bên ngoài. Không tới 2 năm sau đó thì bà già kia sẽ lại xúi giục ông ta cưới một người phụ nữ khác về. Nhưng mà chú Mỹ Cầm đâu có vĩ đại như vậy. Trước đây bà ta mù mắt mà yêu ông ta, cho nên ông ta làm cái gì thì bà ta cũng có thể chấp nhận được. Lê Gia Thành, nếu anh đã khiến tôi thành ra thế này thì anh cũng không yên đâu. Tôi không chạy được thì bản thân anh sạch sẽ lắm đấy. Lê Gia Thành vừa nghe thấy giọng điệu của bà ta có chút không đúng thì liền hạ giọng hỏi. Chú Mỹ Cầm, cô muốn làm gì? Tôi muốn kết quả của tôi và anh đều phải giống như nhau. Chú Mỹ Cầm vừa nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng thăm hỏi. Chú Mỹ Cầm. Lê Gia Thành muốn gọi người lại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chú Mỹ Cầm đi theo nữ cảnh sát. Bởi vì buổi gặp mặt với chú Mỹ Cầm kết thúc không vui vẻ nên khi trở về nhà, Lê Gia Thành đã lo lắng đến mất ngủ cả đêm. Thế là sáng sớm nhân lúc ăn sáng liền đề nghị với Lê Hình Nhi. Hình Nhi, con đi thăm mẹ con một chút đi, cố gắng khuyên bà ấy. Khuyên mẹ? Lê Hình Nhi lãnh đạo nhìn Lê Gia Thành trầm trọng. Khuyên mẹ cam tâm tình nguyện vào tù sao? Bây giờ giới truyền thông và quần chúng quan tâm vụ án này đã quá nhiều rồi. Nếu không có chứng cứ thật sự chính xác thì không thể cứu người già được. Nhưng lúc này ông ta còn muốn cô đi khuyên mẹ mình cam tâm tình nguyện ngồi tù. Đây còn là con người nữa sao? Đi khuyên mẹ con bình tĩnh một chút, đừng nói lung tung. Đợi qua đợt sóng gió này, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu bà ấy ra. Bây giờ chú Mỹ Cầm đang tức giận. Cho dù ông ta đi, bà ta cũng chưa chắc đã chịu gặp mặt. Nhưng nếu bà ta nói lung tung trước mặt cảnh sát, thì có thể sẽ liên lụy khiến ông ta cũng phải vào tù. Lê Hình Nhi nghe ra được ý trong lời ông ta nói, cười lạnh. Chả đáng sợ mẹ sẽ khai hết những việc xấu cha ngấm ngầm làm đúng không? Vậy sao lúc trước lại làm thế? Lúc cha đi tố giác mẹ, sao không nghĩ đến việc này? Mẹ gián tiếp giết người, nhưng mấy năm nay Lê Gia Thành cũng làm không ít chuyện phi pháp. Con... Lê Gia Thành thấy con gái cũng có thái độ như thế, tức đến sôi máu. Nếu mẹ không ra được thì cha dựa vào cái gì mà sống yên ổn? Từ nhỏ Lê Hình Nhi đã sống bên cạnh chú Mỹ Cầm, đương nhiên sẽ đứng về phía bà ta. Lê Gia Thành nghe thấy vậy đập bàn. Cha còn không phải vì muốn bảo vệ cả nhà, mà trước hết là bảo vệ công ty sao? Qua đợt sóng gió này lại nghĩ cách cứu mẹ con ra. Con làm con gái mà không thể hiểu chuyện một chút. Ông ta nghĩ chú Mỹ Cầm có thể hiểu cho ông ta. Kết quả hôm qua người phụ nữ đó còn uy hiếp ông ta. Cha đừng nói dễ nghe thế. Đợi qua đợt sóng gió này thì mẹ con cũng vào tù rồi. Sao cha có thể cứu bà ấy ra được? Đi cướp tù sao? Lê Hình Nhi cười lạnh. Cô ta đã nhìn rõ người cha ruột này là người như thế nào. Chỉ cần liên quan tới lợi ích của mình thì hy sinh ai cũng được, cho dù là vợ con của bản thân. Lúc đầu vì tài sản có thể vứt bỏ mẹ con Mộ Vi Vi, bây giờ cũng vậy, vì bản thân có thể vứt bỏ bọn họ và mẹ bọn họ. Lê Gia Thành bị Lê Hình Nhi nói toạc ra tính toán trong lòng, sắc mặt vừa trắng vừa xanh. Con muốn thấy cái nhà này chia năm xẻ bảy sao? Bà cụ Lê nãy giờ không nói gì, nhưng nhìn thấy Lê Hình Nhi không nghĩ cho cha mình như vậy, phẫn nộ chỉ trích. Con không phải là do cháu gây họa, cháu có tư cách gì mà đứng đây châm chọc? Lê Hình Nhi nghiến răng, cô ta đã hối hận lắm rồi, nhưng bây giờ Ngụy Tử Đình còn chưa về, cô ta có thể có cách gì được? Chị, bà nội, mọi người bớt nói vài câu đi có được không ạ? Lê Tương Tương đặt mạnh bát đũa xuống rồi hét lên. Bởi vì trong nhà loạn thành như vậy nên cô ta cũng không đi học được. Mỗi lần đến trường, đám bạn học liền chỉ vào cô ta mắng nhiếc. Bầu không khí vừa nặng nề vừa áp lực, đột nhiên người giúp việc hoang mang chạy vào. Ông chủ, cảnh sát lại đến nữa ạ? Cả nhà ngạc nhiên đứng dậy, nhìn thấy cảnh sát và người của viện kiểm sát đi vào. Ông Lê, chúng tôi nhận được đơn tố cáo ông có liên quan đến việc đưa hối lộ và trốn thuế. Mời ông đi cùng chúng tôi để phối hợp điều tra. Nói xong, cảnh sát không chờ giải thích đã còng tay ông ta lại. Những người khác lấy lệnh lục soát ra rồi trực tiếp lên phòng làm việc ở trên tầng tìm chứng cứ. Các người làm cái gì vậy? Thả con trai tôi ra. Đây là nhà chúng tôi. Các người có biết luật hay không? Bà cụ Lê nhìn thấy Lê Gia Thành bị còng tay, chạy lại la lối khóc lóc. Có nhân viên cảnh sát bước đến kéo bà cụ Lê ra, lạnh lùng cảnh cáo. Bà à, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Con trai tôi trong sạch, các ông bắt nó thi hành công vụ gì chứ? Sức lực của bà cụ Lê không hề nhỏ, vừa cao vừa cắn. Nhân viên cảnh sát thấy bà ta đã lớn tuổi nên không dám làm gì, bất ngờ bị cao bị thương. Không lâu sau, người cầm lệnh điều tra đi lên tầng đã cầm xuống một cuốn nhật ký màu đen. Sổ sách đã tìm được, đưa người đi. Lê Gia Thành nhìn thấy cuốn sổ đó liền sợ đến nhũn cả chân, suýt nữa không đứng vững được. Đó là sổ nhật ký mà chú Mỹ Cầm thường mang theo bên người. Người này lại nói là sổ sách. Hóa ra mấy năm nay chú Mỹ Cầm còn có điều giữ lại khi ở bên cạnh ông ta, ghi lại những giao dịch mờ ám của ông ta và đối tác. Ông ta chỉ muốn bảo vệ công ty trước, bây giờ bị chú Mỹ Cầm hại vào tù luôn. Vậy hiệp nghị ông ta ký với Mộ Vi Vi không phải thành một trang giấy bỏ đi hay sao? Bỗng nhiên có một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong lòng. Chẳng lẽ Mộ Vi Vi cố ý tìm ông ta để ký hiệp nghị đó? Mục đích cuối cùng chính là để ông ta và chú Mỹ Cầm đối đầu với nhau, rơi vào tình cảnh như bây giờ. Ý nghĩ này chỉ xẹt qua trong đầu ông ta, lập tức xóa đi. Không thể nào, nó còn chưa đến 20 tuổi, không thể nghĩ được sâu xa như vậy. Lê Tường Tường còn nhỏ nên hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt dọa khóc. Mẹ vừa bị tạm giam mấy ngày, cha cũng bị bắt đi. Sau này cái nhà này phải làm sao đây? Lê Hình Nhi ngồi chỗ đó, hờ hững nhìn tất cả mọi việc xảy ra trước mắt. Nhìn Lê Gia Thành bị đưa đi, trong lòng không hề có chút thương cảm nào khác. Mấy ngày trước vì sự tố giác của ông ta mà mẹ cô cũng đã bị đưa đi như vậy, cũng không thể trở về được nữa. Lê Gia Thành bị đưa đi, bà cụ Lê đuổi theo chạy ra, túm chặt lấy cửa xe không cho đi. Nhưng nhanh chóng bị người ta kéo ra, mắt trừng trừng nhìn xe cảnh sát chở Lê Gia Thành đi. Bà cụ Lê nhìn xe đi xa, sụp đổ mà khóc thành tiếng. Gia Thành à, Gia Thành à, con muốn mẹ phải làm sao đây? Trong nhà, Lê Tường Tường hoàn toàn luống cuống tay chân. Chị, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mẹ vào tù rồi, bây giờ cha cũng bị bắt. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cái nhà này đã sụp đổ rồi. Lê Hình Nhi nhìn cô em gái duy nhất của mình, nói: Tạm thời đừng đến trường, chị đã nói với Ngụy Tử Đình rồi. Để anh ấy cho người sang Anh sắp xếp cho em sang đó học. Bên đó sắp xếp xong sẽ đưa em đi. Bây giờ ở Trung Quốc có quá nhiều người ủng hộ Mộ Vi Vi, người nhà họ Lê đi đâu cũng bị nhằm vào. Cho nên Lê Tương Tương không thể học tại bất cứ trường học nào ở Trung Quốc nữa. Nhưng cha và mẹ... Lê Tương Tương nghĩ đến cha mẹ một trước một sau bị tạm giam, trong lòng không khỏi chua xót. Chuyện của mẹ chị sẽ nghĩ cách. Còn Lê Gia Thành, từ nay về sau chúng ta không có người cha này nữa. Lê Hình Nhi nghiến răng nói: Là ông ta bất nhân trước, bây giờ cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Lê Tường Tường nghe thấy bà cụ Lê vẫn còn ở bên ngoài gào khóc. Vậy bà nội thì sao? Lê Hình Nhi suy nghĩ một lát nói: Gọi điện cho bác, bảo bác ấy tới xử lý. Nếu không phải bà già này khuyến khích thì Lê Gia Thành cũng sẽ không nổi lên ý nghĩ tố cáo mẹ họ. Lê Tường Tường: Chị, chúng ta... Hôm nay anh Tử Đình về, chị phải ra sân bay đón anh ấy. Em tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Lê Hình Nhi nói xong, lên phòng lấy đồ đạc, rồi mang khẩu trang và mũ lên, đi ra ngoài. Mẹ và cha liên tiếp bị tạm giam, sự nghiệp của cô ta cũng không thể tiếp tục. Hiện nay thứ mà cô ta có thể nắm bắt cũng chỉ có Ngụy Tử Đình mà thôi.